Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Vì cái gì không dám? Cha Phan Ga Lo nhìn thấy Grim đại triển thần uy, trong mắt cũng là dị sắc liên tục, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khóe miệng liệt lên một cái quỷ dị biên độ. Grim tiếng la truyền đến, Lo trong nháy mắt tại bao phủ một cái không gian thật lớn vách tường, đem Jim bao khỏa ở trong đó. Trao đổi, trên sân đột nhiên xuất hiện một khối đá, mà Jim đã bị Lo đỡ lên, đang hướng về giáp đấu trường chạy cách. Người tốt nhất đứng yên đừng nhúc nhích. Grim nhìn chăm chú lên dự định truy kích Katakuri, thần sắc hết sức nghiêm túc. Katakuri ở đây bên trên rất nhỏ địa chấn mấy lần thân thể, nhưng không có tiếp tục truy kích dự định, bởi vì tại hắn Haki Kenbunsoku gia trì dưới, hắn phát hiện một kiện 10 phần kinh khủng sự tình. Vô luận hắn làm sao truy, đều sẽ bị Grim đánh trúng. Mặc dù đều có thể tránh thoát vết thương chí mạng, nhưng là vẫn sẽ bị đánh trúng thân thể. Một phát này, hắn y nguyên tránh không khỏi. Người đây là năng lực gì? Katakuri nhiều năm qua, lần đầu cảm giác được hoảng sợ. Gió lạnh khẽ vuốt mà qua, giác đấu trường đám người cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chỉ có bị gió thổi lên góc áo có thể chứng minh rằng co hai người y nguyên tồn tại. Một bên khác đứng hó cai mi hóp cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Grim. Hắn muốn nhìn một chút Grim một phát này đến tột cùng có dạng gì huyền cơ. Người đoán, Grim cũng không tính đem năng lực này đem ra công khai, mà là cười xấu xa lấy nhìn qua đối diện Katakuri. Đoán em gái ngươi a. Lúc đầu luôn luôn tương đối bình tĩnh Katakuri bị Grim kiểu nói này, thần sắc tỉnh táo chuyển biến thành mặt mũi tràn đầy tức giận. Cứ như vậy liền Kenbunsoku dự báo năng lực cũng nhận quấy nhiễu. Reese Grim, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi. Một bên Mihawk tỉnh táo nói ra. Hawkeye, ngươi sẽ không cần liên thủ Katakuri đối phó ta đi. Grim nhìn xem một bên Hawkeye, trong lòng còn có chút lo lắng. Nếu như Hawkeye thật ở bên cạnh không chút kiêng kỵ loạn phát trảm kích, vậy bọn hắn một đoàn người hôm nay cũng đều phải nằm tại chỗ này. Grim cố ý dùng lời nói phá hỏng loại khả năng này, bởi vì cường giả đều là có tôn nghiêm, huống chi là thế giới mạnh nhất kiếm hào, khẳng định khinh thường làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình. Hừ, ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, còn không có cùng người liên thủ quen thuộc. Chờ ngươi cùng hắn chiến đấu qua về sau, ta lại tới tìm ngươi. Hawkeye cũng không hề để ý Grim tính toán, thế giới mạnh nhất lực lượng để hắn trực tiếp quẳng xuống một câu, liền xoay người rời khỏi. Nhìn thấy Hawkeye 10 phần thoải mái rời đi, Grim ở trong lòng cũng không nhịn được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sự tình cũng không phải là hoàn toàn vượt ra khỏi trường khống. Tình thế trước mắt coi như gom góp. Grim, mụ mụ đã từng dự định để ngươi cưới ta một người muội muội, đến Toto Land tham gia tiệc trà. Đáng tiếc một mực tìm không thấy bóng người của ngươi. Hiện tại ta chính thức mời ngươi đến tham gia chúng ta lần sau tiệc trà. Đến lúc đó có người sẽ nói cho ngươi biết thời gian. Katakuri cũng không tiếp tục động thủ, mà là trực tiếp hướng Grim phát ra mời. Cái này khiến còn lại người xem trực tiếp liền mắt choáng váng. Không rõ Katakuri muốn làm gì, Katakuri ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, tựa hồ liệu định Grim nhất định sẽ không cự tuyệt. Căn bản không có cho Grim lựa chọn nào khác. Ta có chút hiếu kỳ chính là, Big Mom sẽ đem nàng vị kia nữ nhi gả cho ta đâu? Grim hai tay cầm súng, khóe miệng lộ ra ý cười. Salad Marble, Katakuri tựa như hết sức coi trọng Grim, vậy mà lần đầu tiên trả lời. Bác gái nhi nữ phần đông, Grim căn bản không có nhớ kỹ mấy cái. Hiển nhiên hắn cũng không phải là nhận biết người này. Không khỏi có chút ảo não lắc đầu. Thế nào, ngươi không hài lòng? Katakuri nhìn thấy Grim lắc đầu, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nếu như ta cưới muội muội của ngươi, có phải hay không ta Ris Vương quốc cũng muốn gia nhập Big Mom băng hải tặc? Grim biểu lộ cực kỳ chăm chú, hiển nhiên đối với chuyện này tương đối để ý. Đương nhiên, một khi ngươi cưới muội muội của ta, như vậy Ris Vương quốc về sau là thuộc về mụ mụ địa bàn. Phàm là muốn ra tay với các ngươi người, đều sẽ đối mặt mụ mụ lửa giận. Đây đối với vừa vặn gặp cực lớn đại giới Ris quốc vương tới nói. Tứ hoàng cờ xí không thể nghi ngờ là bảo vệ tốt nhất dù. Chúng ta đây là tại viện trợ ngươi. Katakuri một mặt ngạo nghễ, tứ hoàng quầng sáng, để không coi ai ra gì hắn. Đã thành thói quen người khác thuận theo. Hắn thấy, Grim khẳng định sẽ tiếp nhận. Hơn nữa còn sẽ đối với chính mình mang ơn. Chỉ cần có tứ hoàng che chở, Ris Vương quốc đem sẽ không lại dễ dàng bị ra ngoài người quấy nhiễu. Đây là đối với Grim ban ân. Tất cả mọi người ở đây đều đang đợi lấy Grim trả lời. Katakuri đã đem điều kiện sách ra. Hơn nữa còn nguyện ý dùng tứ hoàng chiêu bài đến bảo hộ Ris Vương quốc. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thuở. Không ít người mang theo hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cũng không ít người mong đợi nhìn qua Katakuri, hy vọng đối phương cũng đem hắn thu nhập Big Mom dưới trướng. Ai, nói như thế nào đây, nguyên bản tứ hoàng muốn đưa một nữ nhân cho ta làm vợ. Ta bản thân cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, chỉ cần không phải quá xấu, tình cảm vẫn là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha, nhưng là Big Mom muốn dùng một nữ nhân liền để ta thần phục với nàng. Hoặc là nói, Taris Vương quốc càng muốn tứ hoàng chiêu bài mới có thể sinh tồn. Đây là ai nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói. Hài tử, ngươi suy nghĩ nhiều, Grim ngữ khí không nhanh không chậm, từ từ mà nói thuật. Nói xong lời cuối cùng, sau lưng Connie trực tiếp thổi phù một tiếng cười lên tiếng. Thật xin lỗi, ta không nhịn được, Connie thanh âm rất nhỏ. Đỏ mặt lấy dúi đầu vào đầu gối bên trong. Những người khác căn bản không có chú ý tới Connie xấu hổ. Không nói trước ở đây người xem một mặt kinh ngạc bộ dáng. Chính là Katakuri lúc này trên mặt đều giống như bịt kín một tầng than đen. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Người cũng dám cự tuyệt. Katakuri hiện tại cả người đều không tốt. Ngữ khí lạnh lùng. Đáng giận nhất là Grim đã không đồng ý, còn lải nhải bên trong a lắm điều hỏi nhiều như vậy. Đây không phải tiêu khiển chính mình sao, vì cái gì không dám ngươi cắn ta, Grim mang trên mặt. Nghi hoặc, nghiêm túc hỏi ngược lại. Reese Grim, nếu như nói ngươi là dự định muốn chọc giận ta, vậy ta chúc mừng ngươi, ngươi thành công làm được. Katakuri nhìn thấy Grim tâm ý đã quyết. Xem ra là không có hợp nhất độ khả thi, quyết định khai thác vũ lực trấn áp. Mà lúc này, một bên khác nhìn trên đài, Katakuri dưới tay, một đám cờ tướng binh sĩ gào thét phóng tới Grim bọn người. Hắc hắc, điểm ấy tạp chủng liền muốn đối phó chúng ta, Griffin nhìn xem xông tới địch nhân mảy may khiếp đảm. Không có, trong lòng còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn từ khi ăn trái ác quỷ đằng sau, còn không có chính thức sáng quá cùng nhau, sớm đã có chút nhau nhau muốn thử. Đây bôn cũng không nói lời nào, mà là rất tự giác đứng ở một bên khác. Tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, Reizu, bảo vệ tốt Connie, những người khác đừng khách khí. Trực tiếp vây công Katakuri, ta muốn để hắn trả giá bằng máu. Grim thuận miệng phân phó nói. Mặc dù chỉ huy đám người, nhưng là Grim súng bắn tỉa một khắc cũng không có buông xuống. Vẫn nhắm ngay Katakuri, để hắn không dám tùy tiện lộn xộn. Song phương đều tại trong yên lặng đứng vững, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.